Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Tạm về New York, con trai cùng tiền thế, con gái, danh tự đồng dạng. Hai chữ, trung tính danh tự, nghe vào nam nữ đều có thể. Kino có chút thương cảm. Xem ra, tại cái này Marvel địa cầu bên trong, đại bá sẽ không lại thu hắn làm cháu trai rồi. Nguyên bản bên trên cũng là bởi vì đại bá không có con trai, lúc này mới đi cô nhi viện thu nuôi, sau đó liền chọn chúng hắn. Bởi vì kiếp trước Kino trong nội tâm thống hận đem hắn vứt cha mẹ, cha, nương, cái này hai chữ, hắn đời này cũng sẽ không hô ra miệng. Cho nên, đại bá lui một bước chỉ nhận hắn làm cháu trai. Đương nhiên, trong lòng hắn kỳ thật cùng mà nghĩa tử không có gì khác nhau, chỉ là cái vấn đề xưng hô mà thôi. Hiện tại xem ra, đại bá sẽ không lại đi cô nhi viện thu dưỡng nghĩa tử rồi. Có lẽ, hắn sẽ thu cái nghĩa nữ. Hơn nữa, mặc dù hình dạng, danh tự không biến, nhưng đại bá làm việc lại thay đổi. Không còn là kiếp trước cảnh sát, mà là một cái nhà máy chủ nhiệm. Ngược lại là gia gia không thay đổi, vẫn là mỗi ngày tu hành, từng tại hải tặc thế giới tu luyện bên trong lôi kiếp, chính là gia gia dạy cho hắn. Phần này khẩu quyết là Kino từ hắn nhận đại bá kia nghe được. Nghe nói tổ tiên cũng là tu sĩ, hơn nữa luyện thành vạn người không được một. Đại bá tự nhiên là từ cha hắn chỗ ấy học a. Cho nên Kino theo gia gia học cũng không tính sai. Trên thực tế, thường xuyên chỉ điểm xác thực của hắn là gia gia, mà không phải đại bá. Bởi vì đại bá bận bịu a, khắp nơi phá án, mà cái này Marvel địa cầu, gia gia mặc dù mỗi ngày vẫn như cũ tu hành, lại không phải bên trong lôi kiếp. Bởi vì hắn trong cơ thể không có một tia lôi khí. Kino không xác định nhà này có phải hay không kiếp trước thân nhân của hắn. Hẳn là a, địa chỉ không có đổi, danh tự, hình dạng cũng không có biến, chính là con gái biến thành con trai, làm việc thay đổi, cái này không lạ kỳ. Hắn đến Marvel địa cầu về sau, đã sớm phát hiện rất nhiều ví dụ tương tự rồi. Hắn lưu lại một phần kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, khu bệnh giản dị tu tập biện pháp, lưu cho gia gia về sau, liền xoay người rời đi rồi. Biện pháp mặc dù đơn giản, dễ vào tay, nhưng là hiệu quả không tầm thường. Có thể nói nếu như tích lũy tháng ngày lời nói, cho dù là 70-80 tuổi rồi, y nguyên có thể lập thương lên ngựa. Mà cái này chỉ cần mỗi ngày nửa giờ ngồi xuống, cùng một chút qua quýt bình dược liệu ngâm trong bồn tắm. Không quý, đây coi như là, đối với kiếp trước đại bá một nhà chiếu cố cảm kích đi. Đại Hà Nam cô nhi viện, dựa theo năm tuổi tới nói, Kino hiện tại cũng đã lên đại học, nhưng mà từ đại bá, biến hóa, đến xem, hắn khả năng cũng thay đổi. Có lẽ còn là một học sinh cấp 2 niên kỷ a. Đi cô nhi viện chạy hết một vòng, quả nhiên không có phát hiện chính mình. Đại học thời kỳ hình dạng chính mình không có, cao trung dáng vẻ cũng không có. Về phần trung học chính mình dáng vẻ, Kino đã không nhớ rõ. Trong đầu của hắn chính mình hình dạng chỉ là đại học thời kỳ, liền ngay cả cao trung cũng đã thật là mơ hồ. Hắn nhìn thấy hai cái, tựa hồ cùng chính mình có chút giống, nhưng đều không gọi Trương Vĩ. Cuối cùng, Kino cũng không có tìm tới thế giới này, chính mình. Lắc đầu thở dài một chút, xoay người rời đi rồi. Tạm về New York, hắn trở lại New York buổi chiều. Áo muội một đoàn người mới khoan thai tới chậm, ngoặc kép chấm than, trông thấy Kino thật sớm liền xuất hiện trong vạn sự ốc. Áo muội là không có cái gì khiếp sợ, Yan Li Jun nhưng là kinh hãi há to miệng. Ngươi, cái này rất bình thường, không cần kỳ quái. Áo muội giải thích nói, những người còn lại nhưng là rất hiếu kỳ nhìn trước mắt mẹ con ba người. Từng cái không làm rõ ràng được tình huống gì. Lão bản cái này đi ra một chuyến làm sao mang về. Như vậy một cái tổ hợp. Thế nào, mệt mỏi sao? Kino cười hỏi, còn tốt, chính là hai cái tiểu nhân chênh lệch còn không có ngã tới. Yan Li Jun cười cười, thúc thúc tốt, ngoan, Kino nở nụ cười, hai cái tiểu nhân đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nhà của ngươi ta đã cho ngươi chuẩn bị xong, ngay tại sát vách, ta hàng xóm, Kino nói, cái kia Mã tiên sinh, năm ngoái hầu đại náo New York về sau, đem hắn phòng ở phá hủy, người một nhà may mà ngủ ở gần sát Kino bên này bên tường. Lúc này mới không có bị đập chết. Sau đó một lần nữa xây phòng ở so trước kia còn tốt hơn nhiều. Lúc đầu lão Mã phải không đồng ý. Như vậy cái lợi hại bảo tiêu, dù là mỗi tháng giao điểm mà phí bảo hộ cay cũng là đáng a. Đổi đi địa phương khác, nhưng là không còn an toàn bảo đảm. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa kháng cự, cánh tay cũng vạn bất quá đùi. Tại Kino đại bổng thêm táo uy hiếp dưới, lão Mã một nhà khổ tất rời. Trước kia hộ thuẫn chỉ bảo vệ già Mã ra một cái vách tường. Hiện tại sao? Tự nhiên hộ toàn bộ nha. Yan Li Jun sắc mặt biến hóa. Ta không thể ở trong này sao? Ta có thể trả cho ngươi tiền thuê. Ha ha, ngươi còn có tiền sao? Kino cười. Ta... Yan Li Jun có chút xấu hổ. Ta chủ nghệ rất tốt, có thể làm bảo mẫu. Kino vốn định gánh vác nàng toàn bộ phí dụng, nhưng Yan Li Jun cự tuyệt. Di dân phí tổn, vé máy bay vân vân vân vân, tất cả đều là chính cô ta tiền. Kết hôn nhiều năm, đã sớm thất nghiệp nàng, một điểm kia tiền tiết kiệm trên cơ bản không sai biệt lắm hao hết tịnh. Nếu không phải Kino cho nàng cung cấp lão Mã phòng ở, nàng ngay cả thuê phòng đều muốn có lòng không đủ lực rồi. Không được. Tại sao? Yan Li Jun sắc mặt có chút ảm đạm. Ngươi nên rõ ràng ta là hạng người gì. Đi theo ta quá gần, đối với ngươi chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên, hơn nữa, ngươi ngay tại ta bên cạnh a, chúng ta là hàng xóm, có thể tùy thời đi lại. Kino khoát tay áo. Kia, vậy được rồi. Yan Li Jun quay đầu mắt nhìn bên cạnh. Đúng rồi, nhà kia nhiều tiền. Ta theo giai đoạn trả cho ngươi như thế nào? Thật đúng là một cái mạnh hơn nữ hài a. Kino cũng không có cự tuyệt. Cái này, hẳn là nàng sau cùng tự tôn đi. Phải tôn trọng, có thể dựa theo trên thị trường giá cả. Kia tòa nhà phòng ở không sai biệt lắm 600.000 đô la. Ta không giới hạn chế 5 tuổi. Ngô, như vậy đi, người mỗi tháng trả ta 2.000 nhân dân tệ là được rồi. Một mực, còn tới cuối cùng. Kino nói, cảm ơn ngài. Yan Li Jun bái, nàng rất rõ ràng. Kino đã rất là giúp nàng rồi. Mỗi tháng 2.000 nhuyễn muội tệ, chính là 300 đô la. Coi như nàng còn có thể sống 100 năm, cũng bất quá là 360.000 đô la. Cách 600.000 còn kém xa lắm đây. Đúng rồi, phòng ở phối thêm xe. Bất quá ngươi không có gạo nước bằng lái. Trước hết không muốn lái xe. Cảm ơn, Yan Li Jun lần nữa cảm kích nói. Đúng rồi, ngươi đánh tính tìm cái gì dạng làm việc? Không biết, ta là người mẫu. Kino phất phất tay, người mẫu coi như xong. Một chuyến này ở nước Mỹ cũng không tốt. Ngươi học cái gì? Hành chính quản lý. Như vậy à, vậy ta đề cử ngươi đi Stark thuộc hạ xí nghiệp làm việc đi. Đã trải qua nhiều như vậy hủy diệt về. Sao, Stark xí nghiệp sẽ không lại lần bị tạc hủy. Xem như an toàn nhiều. Cảm ơn, chuyện công việc tạm thời không vội. Người trước thích ứng một chút, ngày mai ta an bài cho ngươi cái anh ngữ lão sư. Lại thêm một cái bảo mẫu coi như xong đi. Yan Li Jun cự tuyệt, bảo mẫu vẫn là tất yếu. nếu không ngày sau ngươi đi công tác, hài tử đi học ai đưa đón? Kino kiên trì, ta. Quicksilver đột nhiên đuôi mù lực gặp chui ra. Người cút cho ta đi một bên, ít đánh ý đồ xấu. Còn có 100 kiện việc thiện làm xong sao? Kino quay người chính là một cước. Quicksilver ỉu xìu, yên tâm, tiền này xem như ta. À, vậy làm sao có thể? Hay là ta chính mình giao à? Bực này ngươi quay vòng tới nói sau đi. Vậy, cũng tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.